Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, Long Vương Điện Chủ. Lục Uyên lớn mật, Tiểu Uyên, nhìn thấy Lục Uyên không tự chủ toát ra chân thực tình cảm. Vừa thoát khỏi loại kia muốn quỳ bái trạng thái, Chu Trúc Thanh không khỏi đụng phải hắn một chút. Nhẹ giọng hô kêu một tiếng, bị Chu Trúc Thanh đụng một cái. Lục Uyên theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái, trong nháy mắt minh bạch nàng muốn nói cái gì. Chu Trúc Thanh trong ánh mắt có ý tứ là nhắc nhở hắn không nên quên chính mình đã đáp ứng thiên nhận tuyết cái gì, không muốn ý loạn tình mê, phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Nghĩ đến, Lục Uyên quay người hướng về cách đó không xa quan chiến khu Thiên Tinh học viện mọi người vị trí. Chỗ đó thiên nhận tuyết như mặt nước mắt vàng đang theo dõi hắn. Quả nhiên, Tuyết Nhi tâm lý đối với sự kiện này như trước vẫn là không yên lòng sao? Lục Uyên trong lòng lẩm bẩm, đối với thiên nhận tuyết lộ ra một cái mỉm cười, sau đó lại lần nữa xoay người qua. Chỉ thấy tại Bỉ Bỉ Đông sau lưng, theo 5 người, trong đó 2 cái dĩ nhiên chính là Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, mà mặt khác 2 cái thì là Kiếm Đấu La cùng Độc Đấu La. Mà tại Độc Đấu La bên cạnh người thứ 5, cũng là chữ Phong Chí, có thể theo Bỉ Bỉ Đông theo Giáo Hoàng Điện cửa chính đi ra. Bình thường tới nói, chỉ có 2 loại người. Loại thứ nhất cũng là phong hào đấu la, đây là thuộc về dùng thực lực chứng minh chính mình điển hình. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả, là hiện nay đại lục đã biết cao cấp nhất tồn tại. Vô luận là ở nơi nào, đều có được địa vị cực cao, cùng giáo hoàng cùng một chỗ theo giáo hoàng điện cửa chính đi tới. Bọn họ đích xác có tư cách này. Mà loại thứ hai thì là võ hồn điện danh dự trưởng lão, cũng chính là nắm giữ thiên đấu lục hoàng bài, tức cái gọi là giáo hoàng lệnh người. Chữ Phong Chí chính là có được giáo hoàng lệnh người, Kiếm Đấu La tấm lệnh bài kia thực tế trưởng khống giả, kỳ thật cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Chữ Phong Chí, Lục Uyên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông. Đối với những người khác, hắn tự động không nhìn, mà Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng là phát hiện Lục Uyên ánh mắt. Trong mắt lướt qua mỉm cười, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thiên Tinh chiến đội bên này. Hoặc là nói là rơi xuống Lục Uyên trên thân, dù sao lấy thân phận khác nhau cùng Lục Uyên gặp mặt. Đây đối với nàng tới nói, còn là lần đầu tiên. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không che giấu chút nào, cứ như vậy nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt lại còn mang theo một cỗ áp bách lực. Cỗ áp bức này lực rất mạnh. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Bỉ Bỉ Đông đây là muốn kiểm tra hắn a? Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Trọng đồng hơi hơi lấp lóe, vô hình ba động lan tràn ra, đem Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt áp bách lực đều tiêu trừ. Đột phá 65 cấp Lục Uyên, thời khắc này tinh thần lực mạnh không tại siêu cấp đấu la phía dưới. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đối với hắn tự nhiên là không hề ảnh hưởng. Trên thực tế, có 6 đạo hồn hoàn Lục Uyên, quang dựa vào bản thân một người cũng đủ để ngang dọc đại lục. Hắn sớm đã nắm giữ đánh giết phong hào đấu la năng lực. Cho dù là lúc này, không sử dụng thí thần thương, hắn cũng dám cùng Kiếm Đấu La nhất chiến, cho dù là không địch lại, lại cũng sẽ không thua quá thảm rồi. Dù sao, một cái 25 vạn năm hung thú cấp bậc hồn hoàn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hai người giao phong, người khác có lẽ không có phát giác, nhưng không giấu giếm được phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Lúc này Bỉ Bỉ Đông sau lưng, Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kiếm Đấu La cùng Độc Cô Bác ở bên trong 4 người. Đồng thời trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy Lục Uyên thực lực giống như tiến bộ không ít, ngươi chính là hiện nay đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh Long Vương Điện điện chủ. Lục Huyên đi, cũng thực sự là có mấy phần phong thái. Nhìn đến Lục Huyên ngăn cản chính mình trong ánh mắt áp bách lực, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nói ra, lời vừa nói ra, toàn trường hồn sư tất cả đều chấn kinh, bao quát những cái kia không thể đặt chân sân thi đấu, chỉ có thể ở giáo hoàng dưới núi vây xem rất nhiều học viện hồn sư nhóm đều giật mình. Bọn họ người nào đều không ngờ rằng, Lục Huyên lại chính là trong truyền thuyết Long Vương Điện điện chủ. Đây chính là toàn bộ đại lục gần với võ hồn điện hồn sư thế lực a. So với nguyên bản phía trên Tam Tông còn cường hãn hơn. Lục Huyên, hắn lại có thân phận như vậy, mà sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ cũng là Đường Tam một đoàn người. Đường Tam, Đại Sư, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, nguyên một đám sắc mặt đen giống đáy nồi. Bọn họ mặc dù biết Lục Huyên bên người theo một cái Long Hoàng đấu la, nhưng còn thật không biết hắn lại chính là Long Vương Điện điện chủ. Lúc này nguyên một đám trong ánh mắt cũng không khỏi lóe qua một vệt che lấp. Bởi vì cái này, bọn họ muốn cùng Lục Huyên đối nghịch, đắc tội thế lực thì to lớn hơn. Sắc mặt đồng dạng khó coi còn có Diễm. Hắn lại là bởi vì Hồ Liệt Na nguyên nhân. Khó trách Hồ Liệt Na chướng mắt hắn, lại nguyên lai là thích Long Vương Điện điện chủ. Đối với Bỉ Bỉ Đông ra ánh sáng thân phận của mình, Lục Huyên mảy may cũng không thèm để ý, dù sao cái thân phận này sớm muộn là muốn ra ánh sáng. Có thể ẩn tàng đến bây giờ kỳ thật đã không tệ, lại ẩn giấu đi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giáo hoàng miện hạ quá khen. Giáo hoàng miện hạ cũng là tuyệt đại phương hoa, khuynh quốc khuynh thành. Lục Huyên khẽ cười nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó trong nháy mắt biến mất, đôi mắt đẹp đối với người khác trong lúc lơ đãng chừng Lục Huyên liếc một chút. Tên tiểu tử thúi này, tại nhiều như vậy người trước mặt vậy mà liền dám to gan mở miệng trêu chọc chính mình. Mà chung quanh rất nhiều hồn sư cũng là mang trên mặt không thể tin thần sắc. Quang minh chính đại trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn hiện nay giáo hoàng, lá gan thật không phải bình thường mập a. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông lúc trước nói Lục Huyên là Long Vương Điện điện chủ, hiện đang sợ là có không ít hồn sư đối lấy Lục Huyên giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nhưng là tại biết Lục Huyên Long Vương Điện điện chủ thân phận về sau, những thứ này hồn sư liền không có một cái dám nổ đâm. Dù sao Long Vương Điện trên mặt nổi hiển lộ ra phong hào đấu la liền có 4 vị. Loại tồn tại này, bọn họ có thể không thể trêu vào, chỉ có thể là xem như không nghe thấy. Mà Bỉ Bỉ Đông sau lưng quốc đấu la cùng quỷ đấu la liếc nhau một cái, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chấn kinh. Cái này giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ quan hệ trong đó giống như có chút không thích hợp a, tựa hồ quá thân mật một chút. Theo giáo hoàng miện hạ lâu như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy có ai dám trêu chọc giáo hoàng miện hạ. Thánh tử điện hạ là bọn họ nhìn thấy đệ nhất nhân. Chẳng lẽ thánh tử điện hạ cùng giáo hoàng miện hạ ở giữa là loại quan hệ đó? Quốc đấu la cùng quỷ đấu la đồng thời chấn động, bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình tốt muốn biết cái gì khó lường bí mật, mà một bên Độc Cô Bác cũng là sững sờ. Một lát sau mặt già bên trên không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Không hổ là chính mình điện chủ, thật sự là lợi hại a. Liền võ hồn điện giáo hoàng cũng dám trêu chọc. Có điều hắn kỳ quái là quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai cái này giáo hoàng chó săn, dưới loại tình huống này vậy mà không có mở miệng quát lớn Lục Huyên, coi là thật có chút không phù hợp lẽ thường. Nhưng hắn làm sao biết, liền xem như mượn quốc đấu la cùng quỷ đấu la 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám quát lớn Lục Huyên a. Đây chính là bọn họ tương lai người lãnh đạo trực tiếp.